Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 457, Temari Hôn. Sau 3 tháng, từ Konoha chủ trì tổ chức chung nhẫn thi chính thức mở ra. Nhưng nhẫn giới rõ ràng bày tỏ sẽ phái ra hạ nhẫn tiểu đội tới tham gia khảo hạch. Làng ninja lớn bên trong chỉ có làng cát một cái. Làng ninja nhỏ cũng không phải ít. Nhất là hỏa quốc xung quanh 5-6 cái tiểu quốc. Những năm này đã sớm bị hỏa quốc thẩm thấu giống cái sàng đồng dạng. Trừ cái đó ra còn có Yoru quen thuộc làng âm thanh cũng ghi danh. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Yoru ngồi tại Hokage vị bên trên. Nhìn trước mắt mấy cái thượng nhẫn. Bên miệng mỉm cười. Các vị thượng nhẫn. Các ngươi xác định tiến cử chính mình dưới trướng hạ nhẫn tiểu đội tham gia khảo hạch. Kakashi, My Guy, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, còn có mặt khác 2-3 người nghiêm nghị gật đầu. Vâng, sau đó, Konoha trường học đại biểu Iruka phát biểu, biểu đạt đối đại tân sinh trực tiếp tham gia chung nhẫn thi lo lắng. Mãnh liệt phản đối bọn họ tham gia, sau đó bị Kakashi một câu, bọn họ là bộ hạ của ta, cho chặn lại trở về. Vậy liền từng người chuẩn bị. Có cho hay không Konoha làm vẻ vang ngược lại là thứ nhì. Để bọn họ đều bảo toàn tốt chính mình. Đây là trọng yếu nhất. Yoru phất phất tay. Là. Chấm ngoặc kép. Thượng nhẫn bọn họ sắc mặt khác nhau lui ra ngoài. Lần đầu nghe nói để các ninja bảo toàn yêu cầu của mình. Thúc thúc. Ta cùng tỷ tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta không tham gia chung nhẫn thi sao? Yoru về đến trong nhà. Lập tức bị song bào thai tiểu tỷ muội một trái một phải ôm lấy. Tiếp lấy hai bên má gặp phải ẩm ướt tập kích. Giới này chung nhẫn thì gần như không có người có thể thông qua. Mà còn đội ngũ dự thi bên trong gặp nguy hiểm nhân vật. Các ngươi cũng đừng tham gia. Hắn vỗ vỗ hai người đầu nói. Có thể là, Haku đều đã chunin đây. Hanabi bĩu môi nói. Haku đó là ám bộ đặc thù tấn thăng. Bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh. Chung nhẫn tấn thăng không có đơn giản như vậy. Các ngươi tiếp qua 3 năm còn tạm được. Yoru nói. Nha. Chấm ngoặc kép. Hai người ỉu xìu cúi đầu xuống. Yoru. Hai đứa bé này bị ngươi bảo vệ quá tốt. Chưa từng có trải qua chân chính ninja chiến đấu. Xác thực không tham gia được chung nhẫn thi. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto đi tới. Nhìn một chút Hinata Hanabi, ngẩng đầu đối Yoru nói, về sau ta vẫn là dẫn các nàng ra thôn chấp hành một chút cấp C nhiệm vụ A. Chung quy phải kiến thức một chút. A, chấm ngoặc kép, Yoru trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng được, đến lúc đó ta phân cái ảnh phân thân đi theo các ngươi. Mikoto im lặng, có ngươi đi theo còn lịch luyện cái gì? Ngươi nha, đừng đem các nàng làm hư. Các nàng vui vẻ là được rồi. Lịch luyện gì đó không trọng yếu. Yoru sờ lên Hinata cùng Hanabi tóc dài. Híp mắt cười lên. Hai cái tiểu gia hỏa ngửa đầu. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Mikoto không nói gì. Đúng rồi. Temari còn chưa có trở lại. Nàng chợt nhớ tới cái gì. Đối Yoru nói. Gần nhất trong thôn tràn vào đến rất nhiều bên ngoài thôn ninja. Ngươi lại để cho Kusinai đình chỉ thẩm tra. Chị An khẳng định sẽ hạ xuống. Đừng có lại để Temari đơn độc ở bên ngoài làm kỳ kỳ quái quái huấn luyện. Bị người coi không được. Tại chung một mái nhà ở chung được nhiều năm. Mikoto hiển nhiên không có đem Temari trở thành là tù nhân. Mà là một ngôi nhà người. Hanabi cùng Hinata cũng giống như vậy. Kỳ kỳ quái quái huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Yoru xấu hổ bỏ qua một bên ánh mắt, vỗ vỗ Hanabi cùng Hinata đầu, xoay người rời đi, ta đi tìm nàng, chấm ngoặc kép, kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng Temari bị người nào nhìn thấy. Bởi vì chỗ này sân luyện tập sớm đã bị Yoru chia làm cấm khu. Xung quanh bố trí rất nhiều máy dự báo đóng, có người tới gần liền sẽ phát động. Temari, đang suy nghĩ cái gì? Giống như ngày thường đi vào. Hắn lại không có nhìn thấy quen thuộc thiếu nữ thân thể luyện tập nhẫn thuật tình cảnh. chỉ thấy một đạo khỏe mạnh sắc bóng lưng ôm hai đầu gối ngồi tại trên hòn đá. Yoru đi tới, không chút nào kiêng kỵ ngồi tại bên cạnh nàng. Để Trần ngồi tại trên tảng đá, sẽ không cấn đến đau không? Temari yếu ớt oán oán dương mắt nhìn hắn. Không, sẽ, chấm ngoặc kép, người ánh mắt này thật kỳ quái. Yoru vò đầu, làm cho ta giống như đàn ông phụ lòng đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hừ, Temari hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên đầu. Yoru theo phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một kiện áo khoác choàng tại trên người nàng. Đem nàng mềm mại thân thể bao trùm, sau đó mới vỗ vỗ nàng đầu. Tâm tình không tốt, không bằng cùng ta nói một chút, cũng có thể giúp ngươi phân ưu. Temari bỗng nhiên dương mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt yếu ớt, làm gì giống như nhìn cửu nhân giống như nhìn ta. Yoru nâng trán, Temari rời đi ánh mắt, nghe Hanabi cùng Hinata nói, trung nhẫn thi làng cắt tới rất nhiều ninja. Yoru một trận, thả xuống tay nói, đúng thế, nghe nói còn có kêu Gara cùng Kankuro. Temari lại hỏi, Yoru gật gật đầu, bọn họ là đệ đệ của ta. Temari bỗng nhiên nói, Yoru tiếp tục gật đầu, ta muốn thấy bọn họ. Temari lại nói, Yoru quay đầu nhìn nàng, nói, nhưng ngươi hẳn là cũng nghe nói, bọn họ đội ngũ bên trong có kêu Temari thành viên. Đó là Orochimaru giả trang ta. Temari phẫn nộ, Yoru nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, là hắn giả trang, còn giả làm cái rất nhiều năm, thế mà không có bị phát hiện cũng thật sự là có thiên phú. Temari nhìn xem hắn, chậm rãi nói, người nói qua hắn là Konoha ninja phản bội, hiện tại thả hắn đi vào còn chưa để ý, cho nên là cố ý sao? Ta một mực đang nghĩ các ngươi lúc trước đối thoại, nhiều năm như vậy cuối cùng là minh bạch một chút. Orochimaru muốn làm sự tình, chuyện ngươi muốn làm, các ngươi hợp tác rốt cuộc là ý gì? Chấm ngoặc kép, Yoru bảo trì mỉm cười nhìn xem nàng. Temari lại cúi thấp đầu, ôm chặt hai đầu gối, không nói thêm gì nữa. Ngươi muốn biết cái gì sao? Ta đều có thể nói cho ngươi. Yoru bỗng nhiên nói. Temari lại không nhìn hắn, qua rất lâu mới nói. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta rốt cuộc quan hệ gì? Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Tù binh, tù nhân, nữ nô, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi Orochimaru tiếp xuống hành động. Chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu nhìn nàng gò má, dung mạo ôn nhu, nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào? Temari ôm hai đầu gối, cái cằm đặt tại trơn bóng trên đầu gối, yên lặng nói, Hanabi cùng Hinata coi ta là bạn, Mikoto tỷ tỷ cùng Kusinai tỷ tỷ cũng làm ta là người nhà. Các nàng đều rất tốt rất tốt, ngoại trừ ngươi, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ liền ta là đại ác nhân? Yoru im lặng, Temari bỏ qua một bên đầu, người biết liền tốt, tốt a, chấm ngoặc kép, Yoru thở dài. Hiếm thấy không được nữ hài tử thích, còn coi thành đại ác nhân. Ta phải thật tốt trải nghiệm một chút cái này hiếm thấy cảm giác mất mát. Temari quyền đầu cứng, Hyuga Yoru, ngươi liền không thể giống như đối Hanabi cùng Hinata đối với ta như vậy. Nàng một cái nổi lên, bổ nhào vào Yoru trên thân quyền đấm cước đá. Phốc phốc phốc, Yoru tùy ý ngăn cản, thuận tiện thưởng thức phong quang. Tốt tốt. Đừng ồn ào, hắn thừa dịp Temari một vòng phát tiết xong, đưa tay đem nàng kéo tại đưa tay, cầm áo khoác đem nàng bao lấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị hắn đặt tại trên thân. Temari lại giãy giụa không thôi. Yoru ôm áo khoác che kín nàng, tựa như ôm cái tằm cưng giống như. Hắn tại nàng cái trán hôn một cái, cười nói, tốt, ta đối Hanabi Hinata cũng là dạng này. Ngoan. Ôn nhuận xúc cảm theo mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Temari sửng sốt, chợt bỗng nhiên nâng lên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hàm răng vô ý thức cắn môi dưới. Ngươi, a, chấm ngoặc kép, Yoru câu nói tiếp theo không có thể nói lối ra, bởi vì thiếu nữ ngây ngô hôn đem hắn chặn lại trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.